Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1155, 1155, chương 1237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì cơ? Đường Minh Phong nhất thời cảm thấy bất ngờ. Giống như là không ngờ Bạch Tố Y lại từ chối vậy. Không làm gì cả là có thể thu tiền. Chuyện trên trời rơi bánh xuống như thế này. Ai có thể từ chối được chứ? Xem ra, mình đã đánh giá thấp cô gái này. Lúc này, ông ta liền thay đổi giọng điệu khác. Tổng giám đốc Bạch Tố Y đây. Là đang cảm thấy giá thấp sao? Thế thì như thế này đi. Chia 4-6 thế nào? Đây là nhượng bộ cuối cùng mà tôi có thể làm rồi. Dù gì thì các hoạt động khác như sau khi ra mắt, bán hàng, quảng cáo đều là trách nhiệm của chúng tôi. Đây là một khoản đầu tư không nhỏ. Tiếp sau đó, ông ta chính là làm ra vẻ như cực kỳ đau đớn. Nếu như vậy, mà Tổng Giám Đốc Y cũng không muốn hợp tác, vậy tôi cũng chỉ có thể đi về thôi. Chiêu này là lấy lui làm tiến. Ông ta cũng xem như là diễn cực kỳ thuần thục đó chứ. Ông ta tin chắc lần này Bạch Tố Y không có lý do gì để cự tuyệt. Bạch Tố Y vừa định cự tuyệt, nhưng không đợi cô mở miệng. Một giọng nói lạnh như băng, vang vọng khắp nơi. Tôi thì cảm thấy không ra gì cả. Hửm, hai người trong phòng, đồng loạt nhìn về phía nơi giọng nói phát ra. Sau khi nhìn thấy Lâm Thiệu Huy, Đường Minh Phong rõ ràng là ngẩn ra. Sau đó trên mặt hiện lên một tia khinh bỉ. Ông ta tức thì liền nhìn ra. Người đàn ông trước mắt này chính là người chồng vô dụng của Bạch Tố Y. Bạch Tố Y, đây chính là người chồng vô dụng nhà các cô phải không? Nhà họ Bạch các cô cũng không có dạy dỗ anh ta gì sao? Để cho anh ta tùy tiện xen vào như vậy. Thần sắc của ông ta chính là vô cùng khinh miệt. Hiển nhiên căn bản cũng không để Lâm Thiệu Huy vào mắt. Vừa nghe lời này, Bạch Tố Y nhất thời bốc hỏa. Giận dữ quát, Đường Minh Phong, miệng ông bớt thối một chút cho tôi nhớ. Lâm Thiệu Huy là chồng tôi. Nếu ông dám sỉ nhục anh ấy, ông lập tức ra ngoài cho tôi. Mà lúc này, Lâm Thiệu Huy cũng khinh miệt cười. Tập đoàn Y Dược Đường Thị các ông, rất giỏi sao? Hửm, Đường Minh Phong rõ ràng sửng sốt. Sau đó vẻ mặt ngạo mạn nói. Anh là tên ngốc sao hả? Ngay cả tập đoàn Y Dược Đường Thị tôi mà cũng không biết. Tập đoàn Y Dược Đường Thị của tôi là tập đoàn bán dược phẩm đầu tiên liên tục trong 30 năm qua. Phát triển ra hơn 100 loại thuốc, nắm giữ trong tay mấy công ty hàng đầu. Ở phương diện giới dược phẩm An Nam, chúng tôi dám nói đứng thứ hai, không ai dám nói đứng thứ nhất. Lúc này, anh ta còn tưởng rằng Lâm Thiệu Huy không biết tập đoàn Y Dược Đường Thị bọn họ, cho nên mới hỏi một câu này. Lại không biết, Lâm Thiệu Huy đang trào phúng. Lâm Thiệu Huy lại bày ra vẻ mặt nhàn nhạt, cười hỏi, vậy, so với Dược Lão thì sao? Cái gì? Sắc mặt Đường Minh Phong nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Tập đoàn Y Dược Đường Thị bọn họ cho dù có làm cách nào đi nữa, cũng không dám cùng với Dược Lão so sánh. Lâm Thiệu Huy, đang cố ý đánh vào mặt ông ta sao? Dược Lão, là thần Y An Nam, đức cao vọng trọng. Học trò ở khắp muôn nơi, toàn bộ An Nam ngoại trừ Bạch Cốt Thánh thủ ra, ai có thể so sánh với công ty đó? Câu hỏi của anh quả thật rất buồn cười. Nhà họ Đường bọn họ so với Dược Lão, đó căn bản cũng không phải là cùng một đẳng cấp. Lâm Thiệu Huy lấy nhà họ Đường ra so sánh, căn bản là đang sỉ nhục nhà họ Đường. Tốt, vậy thì không đề cập đến Dược Lão, thì nhắc tới nhà họ Đường các ngươi vậy. Lâm Thiệu Huy mỉm cười, hỏi, ông ở nhà họ Đường, là đứng thứ mấy? Lúc này, Đường Minh Phong vẻ mặt kiêu ngạo nói, tôi chính là con trai của người đứng đầu nhà họ Đường. Con trai trưởng của nhà họ Đường, ngoại trừ ba tôi ra, tôi đương nhiên là đứng đầu. Chỉ là, Lâm Thiệu Huy nghe được lời này, lại tỏ vẻ mặt khinh thường nói, thì ra, chỉ là xếp thứ hai thôi nhỉ. Nhưng nhà họ Đường các ông, cái người mà xếp thứ nhất ấy đã gặp tôi rồi, chỉ sợ còn cần phải quỳ xuống nữa đó. Anh là cái thá gì chứ, cũng xứng đàm phán chia 37 với tôi sao? Ầm ầm, Lời này vừa nói ra, bầu không khí nổ tung. Bạch Tố Y và Đường Minh Phong hoàn toàn mơ hồ. Người đứng đầu nhà họ Đường thấy Lâm Thiệu Huy cũng phải quỳ xuống hành lễ. Tên tiểu năng này rốt cuộc đang nói điên khùng cái gì vậy? Ngay cả Bạch Tố Y lúc này cũng cảm thấy Lâm Thiệu Huy nói phét này quá đáng quá rồi. Anh là một người chồng ở rể, có tư cách gì để khiến cho ông cụ nhà họ Đường đức cao vọng trọng quỳ xuống hành lễ? Thật là hoang đường. Lập tức, Đường Minh Phong hoàn toàn nổi giận, đôi mắt tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy. Tổng giám đốc Y, tôi có lòng tốt đến tìm cô hợp tác, cô không nhận thì thôi, vậy mà còn dám vũ nhục tập đoàn Y Dược Đường thị chúng tôi. Các người quá cuồng vọng rồi. Nếu các ngươi thành tâm muốn chết, vậy đừng trách tôi lòng lang dạ sói. Đường thị mua lại Bạch Lạc, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi chuẩn bị bán phá giá gia tài đi, cách chương.